Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, Ngọc Đá Cùng Vỡ Chi Tâm. Dịch Vân nhìn thấy những cô gái này, nhất thời ánh mắt co rụt lại, ở những cô gái này bên trong, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Vương Mục Thê Tử, nàng nhìn thấy được là cái đoan trang nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng tựa hồ có hơi ngơ ngác. Kỳ thực những cô gái này, đơn độc nhìn một cái vẫn không cảm giác được có cái gì. Thế nhưng toàn bộ nhìn đi xuống, liền sẽ cảm nhận được một loại quỷ dị, vẻ mặt của bọn họ, tất cả đều là giống nhau như đúc. Cái kia chút tân khách không biết, nhưng Dịch Vân nhưng là biết, e sợ những cô gái này đều là như Lý Vân thường cướp đoạt Vương Mục Thê Tử như vậy dùng các loại thủ đoạn mạnh mẽ bắt đến. Sau đó các nàng cũng cùng Vương Mục Thê Tử như thế, bị gieo vong tâm cổ, mà Dịch Vân cũng phát hiện, những cô gái này đứng phiến đá, vừa vặn là trong cái trận pháp này bảy cái trọng yếu điểm mấu chốt. Các nàng vừa xuất hiện, trận pháp này nhất thời giống như là sống lại giống như vậy. Ô quang không ngừng ở các nàng dưới chân phun trào, kết hợp Lý Vân thường cái kia kích động vẻ mặt hưng phấn. Dịch Vân đã mơ hồ cảm giác được, lần này song tu đại điển, e sợ không có đơn giản như vậy. Chư vị, lần này song tu đại điển, ta đem đồng thời cưới vợ này bảy vị thế tử, mà các nàng cùng ta sau khi thương nghị, cộng đồng quyết định, đem ở chư vị chứng nhận, hoàn thành lần đầu tu luyện. Đương nhiên, ta lấy được bộ này song tu công pháp, song tu chi đạo dùng trận pháp liền có thể lấy hoàn thành, Lý Vân thường nói ra. Tại nhiều như vậy người hoàn thành song tu điển lễ, nghe vào có chút kỳ quái. Bất quá nhìn thấy trận pháp này, người người đều biết song tu này e sợ cùng bọn họ nghĩ tới bất đồng. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không có người nói cái gì. Cho tới đồng thời cưới bảy người vợ, mặc dù có chút khoa trương. Nhưng đối với có thân phận địa vị võ giả tới nói, kỳ thực cũng không tính được chuyện gì, thậm chí còn có không ít võ giả đều lộ ra hâm mộ biểu hiện. Bao quát cái kia La Phi liền không nhịn được líu lưỡi nói. Thực sự là diễm phúc không cạn a. Bất quá hắn một mở miệng, đột nhiên lại cảm giác được một trận khí tức uy nghiêm mani La Phi có chút cứng đờ quay đầu liếc. Mắt nhìn. Phát hiện Dịch Vân đang lạnh như băng nhìn cái kia trên bình đài. Mà này ánh mắt, thậm chí so với La Phi trước cảm giác được còn đáng sợ hơn điểm mần ni tên nhà quê này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? La Phi vừa nãy cũng đã tạm thời đã quên cái kia cảm giác khủng bố. Không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa bị này cỗ hơi thở bao phủ. Trước hắn cùng Dịch Vân ngồi cùng một chỗ, để hắn cảm giác rất khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là cảm giác được cả người đều rất không dễ chịu. Mà loại này không dễ chịu vẫn là một cái hắn cho rằng rất ngu ngốc người mang tới. Vậy thì để La Phi càng thêm không được tự nhiên, có thể, là ta nhìn lầm, La Phi vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Đây giống như là ngươi đi ở phố lớn trên gặp một người vô gia cư. Mà hắn từ khắp nơi mặt xem ra đều là một cái bẩn thỉu kẻ lang thang. Mà lúc này ngươi đột nhiên cảm thấy, trên người đối phương tựa hồ tản ra một luồng đế hoàng giống như quý khí như thế. Cái này tự nhiên để ngươi rất khó tiếp nhận rồi. Lúc này, cái kia bình đài ở giữa thình lình lại dâng lên một khối lớn hơn phiến đá. Lý Vân thường phi thân rơi xuống đi tới. Nhất thời, ở tất cả phiến đá trong đó xuất hiện một đạo càng thêm sáng ngời trận văn. Đem cái kia bảy khối phiến đá. Đều cùng mà Lý Vân Thường dưới chân phiến đá liên hệ. Lý Vân Thường mặt nở nụ cười, nhìn về phía này chút trên bình đài tân khách, hôm nay, chính là hắn chấn chỉnh lại kỳ cổ, thậm chí hơn một tầng thời khác, này bảy tên nữ tử, bao quát Vương Mục Thê Tử ở bên trong, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, thiên phú của các nàng, huyết mạch, thực lực, đều rất ưu tú, mặc dù không bằng Tống Vũ Ca. Nhưng cũng tuyệt không phải bình thường nữ tử, vì được những cô gái này, Lý Vân thường cũng phí đi không ít tâm tư, nguyên bản tính toán của hắn, là đem những cô gái này từng cái thải bổ. chờ các nàng khí huyết chậm rãi bị hắn hút khô, giá trị hoàn toàn ép khô sau, lại đưa các nàng xử lý xong. Nhưng Bái Dịch Vân ban tặng, hắn chỉ có thể một lần đem những cô gái này giá trị làm hết sức toàn bộ rút ra. Hoàn thành thực lực của hắn tăng mạnh, mà tình cảnh này, hắn càng là muốn làm cho tất cả mọi người tới chứng kiến. Để những người này biết, hắn không còn là người tàn phế. Theo Lý Vân Thường đứng ở giữa trên phiến đá, từng đạo mãnh liệt âu quang cũng ở những cô gái kia dưới chân sáng lên. Các nàng hai chân dường như bị âu quang cuốn lấy, theo thân thể của các nàng hơi chấn động một cái kia âu quang bên trong, nhất thời lóe lên một tia quỷ dị màu máu. Đúng lúc này, Dịch Vân chấn động trong lòng, hắn cuối cùng cũng coi như thấy rõ trận pháp này. Này rõ ràng là một cái cực kỳ thâm độc trận pháp. Cái kia bảy khối phiến đá, đều là trận bàn, ở trận pháp vận chuyển hạ, chúng nó sẽ đem mặt trên đứng nữ tử, toàn thân hết thảy nguyên âm khí, khí huyết lực lượng, thiên phú, thực lực, đều rút ra, sau đó cung cấp đến Lý Vân Thường trên người. Trận pháp này lấy toàn bộ linh địa làm căn cơ, cực kỳ bá đạo, chỉ sợ cái kia bảy tên nữ tử, đều sẽ bị gắng gượng rút đi hết thảy tu vi. Mà chuyện như vậy, Lý Vân Thường lại vẫn vì thế cử hành xong tu đại điển. Để chuyện như vậy, phát sinh ở mọi người ngay dưới mắt, này một là bởi vì, những cô gái kia đều bị gieo vong tâm cổ, căn bản không biết phản kháng. Hai là trận pháp này rất khó nhìn rõ ràng, nó cũng sẽ không ngay lập tức đem người tu vi lấy sạch. Thậm chí tại cái khác người xem ra, vẫn là song phương đều được lợi kết quả. Nhưng trên thực tế, những cô gái này ở trải qua lần này trận pháp sau, giống như cùng sắp đóa hoa tàn lụi giống như vậy, chẳng mấy chốc sẽ thưa thớt. Đợi đến song tu đại điển kết thúc, những cô gái này liền triệt để mất đi giá trị, đến thời điểm có thể trực tiếp đã bị ném đến linh địa phía sau đút thú dữ. Này Lý Vân Thường, còn có Lý Cửu Tiêu, thật là ác độc cực kỳ, lòng dạ độc ác, thậm chí theo Dịch Vân, còn phá lệ tâm lý vặn vẹo. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trong ánh mắt sát cơ càng tăng lên. Tuy rằng hắn đã trải qua không ít kẻ địch, nhưng rất ít người sẽ để Dịch Vân cảm thấy như vậy buồn nôn. Mà Lý gia thúc cháu liền để Dịch Vân sinh ra loại này cảm giác chán ghét. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Dịch công tử, không biết, ta có thể hay không? Đi ra, hàng thần tháp cùng ý hắn thức thời liền. Từ hàng thần tháp bên trong truyền ra âm thanh, Dịch Vân tự nhiên có thể nghe được. Tiến nhập Lý gia linh địa trước, Dịch Vân từng đem xong tu đại điển việc báo cho Vương Mục. Mà Vương Mục thì lại thỉnh cầu, có thể để hắn cũng nhìn thấy xong tu đại điển tình huống. Đối với này, Dịch Vân đáp ứng rồi. Mà bây giờ, Vương Mục thanh âm bên trong, tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, đồng thời còn có đem hết toàn lực khắc chế. Tiếng nói của hắn, thậm chí đều đang run rẩy. Bất kể là ai, gặp được cảnh tượng như vậy, nhìn thấy để chính mình suýt nữa bỏ mình, lại chiếm đoạt vợ mình người. Ở chỗ này đường hoàng cử hành cùng vợ mình xong tu đại điển, đều sẽ thống khổ vạn phần, không cách nào nhịn được. Huống chi hắn còn rõ ràng địa nhìn thấy, thê tử của chính mình ánh mắt đờ đẫn, biểu hiện không giống từ trước, thì dường như linh hồn bị phong cấm lên. Vương Mục hận không thể lập tức lao ra hàng thần tháp. Nhưng hắn vẫn nhịn được, không phải là bởi vì sợ sệt Lý gia, sợ sệt cái kia tầng thứ nhất trên, cái kia chút trưởng lão cùng võ giả tản ra mạnh mẽ gợn sóng. Mà là bởi vì, hắn không muốn liên lụy Dịch Vân, mà lúc này, ở đằng kia trên bình đài, song tu đại điển lập tức phải bắt đầu rồi. Lý Vân Thường hăng hái, đại trận ở hắn dưới sự chủ trì, đã bắt đầu chậm rãi khởi động. Mọi người đều cảm giác được, toàn bộ Lý gia linh địa bên trong, thiên địa nguyên khí bắt đầu phun trào, cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đây là Lý Vân Thường vì lại về đỉnh cao, mà bước ra nhất một bước trọng yếu, thậm chí tương lai hắn còn có thể, cùng Vũ Tiên Tử, Hạo Cốt như thế, tiến nhập Bạch Nguyệt Thần Quốc. Khi đó, liền là chân chính phong vân hóa long. nhất phi trùng thiên, này để Lý Vân Thường làm sao không kích động, mà Dịch Vân lạnh lùng nhìn bình đài. Hắn cảm ứng xung quanh nguyên khí phun trào, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trận pháp này, Dịch Vân lấy năng lượng tầm nhìn quan sát đến mảnh này đại trận. Nhất thời không có trả lời Vương Mục. Vương Mục lúc này trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng Dịch Vân không hề trả lời. Hắn tự nhiên cũng không dám nói nữa quấy rối Dịch Vân. Theo thời gian trôi đi, ở hàng thần tháp bên trong, Vương Mục cắn chặt môi. Môi một bên đã nhỏ xuống từng tia máu tươi. Mà hắn móng tay càng là thật sâu bấm vào trong thịt. Hắn cảm giác sâu sắc tự thân vô năng. Không có bối cảnh, bình dân xuất thân hắn. Mặc dù là một thiên tài, thế nhưng ở có quyền thế người trước mặt, hắn nhưng chẳng là cái thá gì. Hắn lấy được cơ duyên, người yêu của hắn, hắn cuộc sống tốt đẹp cùng tương lai. Cũng có thể ở trong khoảnh khắc bị người phá hủy. Đối với Vương Mục tâm tình, Dịch Vân có thể lý giải. Lúc này, Vương Mục thực sự không nhịn được. Tiếng nói của hắn lần thứ hai truyền đến. Dịch công tử, ta đã từng chiếm được một tấm thượng cổ chú ấn phù lục. Cái này phù lục, có thể thả ra một lần tương đương với nửa bước thần quân công kích. Tuy rằng ở Lý Cửu Tiêu lão cẩu, còn có võ linh tộc trước mặt trưởng lão. Đạo bùa này bùa chú không thể đánh giết Lý Vân Thường. Thế nhưng là có thể ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Phá hủy đại trận này, Dịch công tử giúp ta đến một bước này. Vương Mục đã không lấy gì báo đáp. Lần này đại điển, Dịch công tử không phải xuất thủ. Ta một người ra tay liền có thể. Ta không thể trơ mắt nhìn tên xúc sinh kia phá hủy Nguyên Lăng. Ta tình nguyện cùng Nguyên Lăng chết cùng một chỗ. Vương Mục rất rõ ràng, thực lực của hắn quá yếu, hắn không sửa đổi được tất cả những thứ này, cũng không muốn liên lụy Dịch Vân. Hắn ngữ khí, mang theo một tia sâu sắc căm hận, cùng vô tận thương cảm ơn Dịch Vân rất rõ ràng. Vương Mục là ôm lòng quyết muốn chết đi liều mạng. Vương Mục gắt gao nắm đấm, liều mạng một đòn, nhưng cũng không cách nào ở trên người đối phương lưu lại miệng vết thương. Điều này thật sự là bi ai. Sau lưng hắn, Vương lão đầu, hầu gái Thanh Nhi, còn có thiếu nữ Tiểu Tiểu, thật chặt đứng chung một chỗ. Dịch Vân không có để cho bọn họ nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng. Nhưng là thông qua Vương Mục phản ứng, bọn họ cũng đoán được một ít. Tiểu Tiểu mặt cười trắng bệch, trong con ngươi xinh đẹp mang theo nồng nặc sự thù hận. Nhưng cùng lúc, nhìn phụ thân bóng người. Trên mặt của nàng lại tràn đầy bất an, nhưng vào lúc này, Vương Mục bên tai truyền đến Dịch Vân thanh âm ni, ngươi có thể đi ra. Tạ ơn công tử tác thành, Vương Mục dứt khoát nói ra, ngươi không cần liều mạng, ngươi chỉ cần khởi xướng một lần công kích, là được rồi, còn dư lại, cũng có thể giao cho ta, Dịch Vân nói ra. Này, Vương Mục lộ ra một tia không hiểu vẻ mặt, sự công kích của ngươi. Tận lực đi hấp dẫn đến Lý Vân Thường đám người sự chú ý, Dịch Vân nói ra. Dịch công tử, ngươi cũng phải ra tay. Nhưng là bây giờ loại này tình trạng, Vương Mục sửng sốt một chút. Hắn sợ sệt Dịch Vân cuốn vào phong ba bên trong. Không cách nào thoát thân. Ngươi dựa theo ta nói làm liền có thể. Trong lòng ta biết rõ. Hết chương.